Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cha không người này. Đến ngày thứ hai bình minh, Dịch Thư Nguyên theo trên thư án tỉnh lại, vỗ vỗ tóc run run quần áo, tựu có không ít cho bụi rơi xuống, lại nhìn một chút cái bàn một góc, đèn dầu sớm đã bởi vì tim đèn bị dầu thấm ngập mà dập tắt, thổi tới trên trang giấy cho bụi. Dịch Thư Nguyên đứng lên duỗi lưng một cái, trên thân gân cốt cũng một trận đùng đùng không dứt giòn vang. Hôm qua tập võ mang tới đau nhức đã tiêu tán vô tung. Linh khí rèn luyện hiệu quả tựa hồ rất không tệ. Dịch Thư Nguyên tỉ mỉ cảm thụ một chút thân thể. Trong kinh mạch mơ hồ có một cỗ khí tức đang lưu động bên ngoài. Mặc dù rất nhỏ bé nhưng tuần hoàn không ngừng. Cái này nên liền là người tập võ nội khí. Cái này tính là niềm vui bất ngờ. Chính là không hề giống A Phi nói như vậy thu tại đan điền. Hắn cũng không có tận lực đi dẫn đạo. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại tâm thần có chút nội quan. Tựa như có thể nhìn đến một phiến rộng lớn thiên địa núi non. Mơ hồ có nhàn nhạt một tầng linh khí tại mặt đất lưu động. Thỉnh thoảng cũng mang theo một trận nhàn nhạt linh phong. Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ lấy. Đây coi là không tính đánh cơ sở tăng tu vi đây. Nhưng là phương diện này hắn cũng không có gặp gỡ qua thế gian này tiên tu đối chiếu qua. Cũng không biết chính mình cái này trạng thái kêu cái gì. Được rồi, chung quy là cùng tự thân chi đạo càng tới gần một bước. Bất quá vệ sinh là muốn hảo hảo quét dọn một chút. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy kho sách nội bộ. Vốn là kho sách bên trong giá sách trên đỉnh cho bụi tự tích góp không ít. Tối hôm qua càng đem trên xà nhà lâu năm lão cho rung xuống. Làm cho kho sách bên trong cùng mấy tháng không người quét dọn đồng dạng. Khắp nơi đều là cho bụi. Cảm giác được muốn một lần tổng vệ sinh. Cũng không lâu lắm. Dịch Thư Nguyên tìm tới chổi cây chổi kỳ hốt rác. Một cái tay áo che mũi. Một tay cầm lấy cây chổi quét dọn. Chỉ cảm thấy từng đợt cho bụi hết sức nước mũi. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Loại thời điểm này, Dịch Thư Nguyên trong lòng không khỏi đặc biệt nghĩ muốn hiểu rõ một chút cái gì cao minh ngự phong. Ngự thủy loại hình pháp thuật, cái kia phỏng đoán làm vệ sinh tuyệt đối hiệu suất cực cao. Quét dọn ra cho bụi quét vào kỳ hốt rác, Dịch Thư Nguyên mang theo một chút ho khan. Cầm lấy kỳ hốt rác đem cho bụi đổ đến ngoài hành lang cách đó không xa trong bồn hoa nhỏ. Mới đổ xong cho bụi. Dịch Thư Nguyên tựa hồ phát giác cái gì, quay đầu nhìn hướng hành lang phần cuối. Nơi đó, một tên quan sai chính hơi có vẻ kinh ngạc nhìn lấy hắn. Chú ý tới Dịch Thư Nguyên ánh mắt về sau đối phương lập tức hoàn hồn. Tiến lên mấy bước hành lễ thăm hỏi. Nguyên Giang huyện Nhật Tuần Sứ Tôn Hằng. Gặp qua Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên mới nhìn đến tên này quan sai thời điểm liền đã ý thức đến đối phương căn bản. Không phải huyện nha người. Lúc này càng là nhìn thấy đối phương trên mũ viết cái một cái tuần chữ. Nên cùng trước đó buổi tối nhìn cái kia, dù chữ quan sai là không sai biệt lắm tồn tại. Dịch Thư Nguyên thả xuống kỳ hốt rác chắp tay đáp lễ. Thuận theo ý nghĩ trong lòng mở miệng nói. Nhật Tuần Sứ, phải chăng thuộc Nguyên Giang huyện Thành Hoàng quản hạt. Tôn Hằng hơi sững sờ. Loại sự tình này còn cần hỏi. Nhưng nhìn Dịch Thư Nguyên bộ dạng cũng không giống là đang tìm hắn vui vẻ. Cho nên hắn còn là lập tức nghiêm mặt nói. Chính là Thành Hoàng đại nhân thủ hạ Nhật Tuần Sứ một trong. Đây là thật quỷ thần. Dịch Thư Nguyên tâm có chút kích động. Trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Lời nói cũng tận lượng khách khí một chút. Dù sao cũng có sự tình nghĩ muốn hỏi thăm đối phương. Không biết Nhật Tuần Sứ các hạ đến tìm Dịch Mỗ có gì muốn làm. Nhật Tuần Sứ tới gặp Dịch Thư Nguyên khách khí như thế. Trong lòng không khỏi đã thả lỏng một chút. Căng cứng lấy mặt cũng dịu đi một chút. Sau đó như thật nói ra. Đêm qua Thành Hoàng đại nhân gặp Nguyên Giang huyện Thành Linh khí hội tụ ánh trăng dị động. Cho rằng nếu không phải là có cao nhân tại thi pháp. Liền có thể có lợi hại yêu vật hàng ngũ ẩn tàng tu hành. Liền phái tại hạ đến đây huyện nha hỏi một chút tiên sinh. Đêm qua sự tình ngài phải chăng biết. Dịch Thư Nguyên ở trong lòng trầm tư. Nhìn tới Nguyên Giang huyện Thành Hoàng đã biết hắn Dịch Mỗ nhân tồn tại. Cái này rõ ràng là tới dò ý tứ. Bất quá chuyện này hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Làm cho một hồi nhân gia thật sự cho rằng có cái gì yêu quái trốn ở chỗ này. Ngược lại là quấy nhiễu đến thành hoàng đại nhân. Đêm qua sự tình cùng yêu vật không liên quan. Chính là dịch mỗ tu hành gây nên. Về sau dịch mỗ sẽ gia tăng chú ý. Còn mời chớ nên nhạy cảm. Thật là hắn. Nhật tuần sứ khẽ gật đầu. Lần nữa hướng dịch thư nguyên thi lễ một cái. Đa tạ tiên sinh cáo chi. Nếu như thế, không dám nhiều hơn quấy rầy. Nhật tuần sứ tôn hằng cáo lui. Nói xong câu đó, dịch thư nguyên trước mắt quan sai chuyển hướng một bên. Dưới chân dâng lên một cỗ âm phong. Mấy bước bước ra không ngờ đã tới cuối hành lang. Mắt thấy liền muốn rời đi. Dịch thư nguyên run rẩy khi hốt giác công phu cái kia nhật tuần sứ kém chút tự biến mất. Hắn nhanh chóng lên tiếng gọi người. Nhật tuần sứ dừng bước. Bên kia tôn hằng sững người lại. Theo hơi mơ hồ trạng thái lần nữa hóa thành rõ ràng. Xoay người nhìn hướng dịch thư nguyên. Không biết dịch tiên sinh gọi lại tại hạ cần làm chuyện gì. Dịch thư nguyên nhanh chóng trước cầm lấy kỳ hốt giác đến kho sách cửa ra vào thả xuống. Sau đó đi hướng bên kia nhật tuần sứ. Mặc dù chu vi không có người nào bộ dạng. Nhưng hắn tổng không tốt tại huyện nha nội bộ dùng hô địa kể một ít âm ti thành hoàng loại hình nội. Dung, nhìn thấy dịch thư nguyên đi tới. Nhật tuần sứ tôn hằng cũng nhanh chóng hướng hắn tiếp cận. Chờ đến lân cận, dịch thư nguyên mới mở miệng nói ra. Làm phiền nhật tuần sứ hướng thành hoàng đại nhân thuật lại. Liền nói dịch thư nguyên có một số việc muốn thỉnh giáo âm ti quỷ thần. Hoàng công chỉ điểm ta có thể đi tìm trong thành này thành hoàng. Không biết thành hoàng đại nhân bên kia phải chăng thuận tiện hiện thân gặp ta. Tôn hằng trong lòng hơi động. Hoàng công, chẳng lẽ là khoát nam sơn thần. Hắn nghe thấy chính là truyền một lời. Tự nhiên đầy miệng đáp ứng. A hát, nguyên lai như thế. Tại hạ nhất định giúp tiên sinh truyền đạt. Bất luận thành hoàng đại nhân gặp cùng không gặp. Tại hạ đều sẽ đến đây cáo chi. Tiên sinh như không có chuyện khác. Vậy tại hạ liền cáo lui. Nhật tuần sứ đi chậm. Gặp dịch thư nguyên không có việc gì. Tôn hằng mới xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Dịch thư nguyên trong lòng cũng thả lỏng một chút. Trước đó còn nghĩ lấy làm sao cùng nguyên giang huyện âm ti tiếp lời đây. Kết quả liền như thế giải quyết. Vốn còn cảm thấy khả năng đến thời điểm phải mời khoát nam sơn thần hỗ trợ. Nguyên giang huyện miếu thành hoàng chỗ. Này lại chính là dòng người cuồn cuộn. Rất nhiều hương khách đến đây dâng hương thời điểm. Ngoài miếu trên đường phố cũng cực kỳ náo nhiệt. Hắn phồn hoa trình độ không thể so huyện nha bên ngoài phố lớn kém. Nhưng là tại thường nhân ánh mắt bên ngoài. Một tên đặc thù quan sai chính nhanh chóng xuyên qua trên đường cái dòng người đi tới miếu thành. Hoàng, rõ ràng ngoài miếu trong miếu đều là hương khách, nhưng làm tên này quan sai vừa một bước bước vào chùa miếu chính điện đại môn. Tia sáng cũng tại lúc này tối xuống, nguyên bản theo ngoài điện nhìn thấy hương khách nhóm tất cả đều không gặp. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có trong miếu tượng thần cùng tên này quan sai. Cái này quan sai chính là mới từ dịch thư nguyên cái kia rời đi nhật tuần sứ tôn hằng. Lúc này hắn đối trong điện thành hoàng giống hành lễ nói. Thành hoàng đại nhân, thuộc hạ đã từng tới nguyên giang huyện nha gặp vị kia dịch tiên sinh. Theo lời nói, đêm qua biến động đúng là hắn tu hành chỗ đến. Trên thần đài to lớn tượng thành hoàng lúc này vậy, mà chậm rãi cúi đầu nhìn hướng tôn hằng. Một đạo vang dội âm thanh vang vọng trong điện. Quả nhiên là người này. Tôn hằng lập tức còn nói thêm. Vị kia dịch tiên sinh còn nói có chuyện thỉnh giáo. Hy vọng có thể đến đây gặp gỡ thành hoàng đại nhân. Nói là trải qua hoàng công chỉ điểm. To lớn tượng thành hoàng tại lúc này chậm rãi đứng lên. Trên thân như có cho bụi chóc ra nhưng lại hóa thành từng sợi xương khói. Mang theo từng đợt đàn hương. To lớn tượng thần một bước bước ra thời điểm. Thân hình cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng tại thần đài phía trước hóa thành một cái thường nhân lớn nhỏ mà lại đầu đội thông. Thiên quan lão giả, hắn muốn gặp ta. Tôn hằng gật đầu đáp lại. Xác thực là nói như vậy. Thành hoàng khẽ nhíu mày. Nhìn hướng huyện nha phương hướng. Lẩm bẩm nói. tu vi của người này sâu không lường được. Lại tại huyện nha đương một cái tiểu quan lại biên soạn huyện chí, ít nhiều có chút hoang đường, không giống tầm thường người trong tiên đạo. Nhưng hắn lại vì một giới cô hồn ra mặt minh oan. Nếu là lại nhận thức Hoàng Hoành Xuyên, cái kia càng không giống tà ma hàng ngũ. Hắn mượn một cái có lẽ có phàm nhân danh hào tới ta Nguyên Giang huyện. Đến tột cùng có gì thâm ý? Chấm ngoặc kép, đại nhân, vậy ta liền đi từ chối hắn. Thành Hoàng quay đầu nhìn hướng Nhật Tuần Sứ, giơ tay ngăn cản, không thể, người này đạo hạnh khó lường. Đã đề xuất tương kiến sự tình, ta không tốt bác mặt mũi của hắn, lại để ta dò hắn tìm tòi. Như vậy đi, chậm hơn một chút ngươi liền đi báo cho hắn, liền nói ngày mai giờ mão mở miếu thời khắc ta mời hắn tới miếu Thành Hoàng một lần. Thuộc hạ minh bạch, Nhật Tuần Sứ chắp tay lĩnh mệnh. Thành Hoàng gật đầu nhìn hướng ngoài điện. Đi xuống trước đi. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Nhật Tuần Sứ ly khai đại điện. Trong điện chỉ còn lại có Nguyên Giang huyện Thành Hoàng một người đứng đấy. Ngoài điện cách đó không xa, rất nhiều hương khách mang theo riêng phần mình tâm tình cùng mong muốn, lại mang theo hương đi về phía bên này. Thành Hoàng cất bước đi hướng ngoài điện. Một bước bước ra, bên người đều là dâng hương dòng người. Lại quay đầu, sau lưng trong đại điện cũng là đám người rộn ràng. Tín đồ nhóm đều tại bái lấy cái kia tượng bùn tượng thần. Vị này Dịch tiên sinh, đến tột cùng là ai? Lão Thành Hoàng vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Xem như quản hạt Nguyên Giang huyện một vực địa phương thần chỉ. Trước không nói kẻ ngoại lai, chỉ ít đối Nguyên Giang huyện cảnh nội tất cả phàm nhân hộ gia đình đều có chỗ lý giải. Càng có Thành Hoàng điện âm ti bảo vật có thể kiểm chứng phàm nhân sở tác sở vi. Sinh tử sách xem như âm ti thần đạo chi lực diễn hóa bảo vật. Dù không có Dịch thư nguyên đời trước trong thần thoại như thế khoa trương năng lực, nhưng có thể trợ giúp âm ti chi thần lý giải quản hạt cảnh nội phàm nhân tình huống. Thậm chí tại có người tử kỳ sắp tới lúc làm ra nhắc nhở. Một ngày kia buổi tối, đương Dịch thư nguyên bị chú ý tới thời điểm, Nguyên Giang huyện âm ti liền đã thông qua các loại phương thức cặn kẽ điều tra. Một đoạn thời gian đến nay lý giải đến Dịch thư nguyên là Dịch Bảo Khang anh ruột. Dịch Thăng con trưởng, bất luận là người nhà họ Dịch còn là Tây Hà thôn thôn dân. Không ai không biết chuyện này. Chính là đối với Nguyên Giang huyện âm ti trên dưới âm thần nhìn tới thực sự là hoang đường. Tột cùng, bởi vì Dịch gia căn bản không có một cái gọi Dịch thư nguyên con trưởng. Tự liền sinh tử sách bên trên đều không có danh tự này. Cái này thật sự là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Rất khó lý giải vì cái gì rất nhiều phàm nhân tán thành cũng nhớ kỹ Dịch thư nguyên một người như vậy, mà âm ti thần chỉ nhưng không có chút nào ấn tượng. Như âm ti thần chỉ đại khái còn có lãng quên cách nói. Cái kia sinh tử sách đây, nếu như là đối phương thi pháp, cái kia vì sao làm loại này nhìn như không có ý nghĩa gì sự tình đây? Mà lại ký ức loại chuyện này là rất mơ hồ. Bởi vì phàm nhân mặc dù rất dễ dàng bị huyễn cảnh chỗ lừa gạt, nhưng tư duy cũng là phức tạp nhất. Dùng thần thông pháp thuật tới ảnh hưởng một người ký ức không khó. Nhưng nếu như là một gia đình một cái thôn, đồng thời còn muốn tất cả mọi người ký ức lẫn nhau sâu chuỗi, cho tới hài đồng lên tới lão tẩu, thậm chí cả bộ phận âm hồn cũng là như thế, mà lại liên miên lâu mấy chục năm, này liền có chút quá không thể tưởng tượng. Hắn muốn gặp, vậy liền gặp a. Lão Thành Hoàng khẽ nhíu mày, suy tư chốc lát sau còn là quyết định chờ gặp qua Dịch thư nguyên lại đi tìm Khoát Nam Sơn thần tìm hiểu một chút. Dù sao Hoàng Hoành Xuyên cũng là quái nhân, hắn trở thành Thành Hoàng cái này hơn 200 năm tới tự đánh qua một lần quan hệ, thực sự lý giải không sâu. Hết chương.